Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 52, người thành công chọc giận ta. Năm 2018 ngày mùng 6 tháng 6 vô tướng kiếm viện viện trưởng Vương Kiêu, gọi là cử thế công nhận hiền minh chi chủ, chấp trưởng kiếm viện mấy chục năm, trợ giúp kiếm viện ở mỗi cái cấp độ đều thực hiện đột phá. Nhưng đề cập vô tướng kiếm viện kiếm đạo cao thủ, Vương Kiêu nhưng không có chỗ xếp hạng, dù cho hắn cái kia bài sơn cảnh tột cùng tu vi đã tương đương không tầm thường. Nhưng ở ba viện cái này cấp độ trên, bài sơn cảnh đỉnh cao bất quá là đạt tiêu chuẩn tuyến. Huống hồ Vương Kiêu bản nhân thiên phú kiếm đạo bình thường, các lộ hạt nhân truyền thừa kiếm pháp đều không có thể lĩnh ngộ được cuối cùng mấy tầng ngày. Chân chính chống đỡ lấy kiếm viện thực chiến uy danh là Vương Kiêu sư huynh Vương Chiêu, vị này năm 1937 ra đời lão nhân, nắm giữ đảo hải cảnh chân nguyên cảnh giới, cùng với một tay xuất thần nhập hóa vô tướng kiếm pháp. Cả đời thực chiến nhiều vô số kể, nhiều lần đánh bại bảy đại thế gia gia chủ cấp cường địch. Vì là vô tướng kiếm viện đánh hạ bền chắc không thể phá được uy danh, bị rất nhiều người tán thưởng làm tướng châu đại lục kiếm đạo kỳ tài. Nhưng ở kiếm trong viện bộ, mọi người nhưng biết rõ kỳ tài hai chữ, đối với hắn mà nói có thể nói trần truồng trào phúng. Từ nhập môn một khắc đó, Vương Chiêu chính là lấy tư chất lỗ nhất thời chứ danh. Người bên ngoài dùng 3-5 ngày là có thể lý giải thấu triệt kiếm pháp, hắn phải bỏ ra nửa tháng mới có thể miễn cưỡng nhập môn. Mà một ít đối với tư chất yêu cầu khá cao kiếm pháp, hắn càng là chồng chất bao nhiêu tâm huyết đều không làm nên chuyện gì. Cũng may tu tiên một chuyện cũng không phải là tư chất quyết định tất cả. Vương Chiêu lấy tuyệt đỉnh nghị lực, vượt xa thường nhân trả giá, cùng với mấy chục năm qua gặp may đúng dịp, từng bước một trở thành vô tướng kiếm viện đệ nhất cao thủ. Nhưng cũng vẻn vẹn như thế, hắn thật chính là muốn đột phá, trước sau đều không có thể thực hiện, bất luận tiêu tốn nhiều hơn nữa tâm huyết, bế lại lớn lên tử quan, kiếm pháp của hắn bên trong trước sau thiếu một vệt linh tính, do đó không cách nào thực hiện viên mãn. Vì điểm này linh quang, hắn đã có hơn 10 năm không có bước ra kiếm viện nửa bước, không ngừng ở các loại cực đoan dưới điều kiện bế tử quan đến dằn vặt chính mình. Nghị lực mạnh nhận, gần như không phải người. Vì lẽ đó, ở số 3 sân đấu nhìn thấy Vương Chiêu thời gian, rất nhiều vô tướng kiếm viện tu sĩ cũng tương đương kinh ngạc. Này chàng đấu kiếm đại hội, lại đáng giá hắn gián đoạn mình bế quan. Vương Kiêu nghĩ muốn mở miệng nói cái gì, lại bị sư huynh vỗ vỗ bả vai, nói ra, không cần có áp lực, ta là mình trực giác đến có thể sẽ có thu hoạch, mới từ bỏ suy nghĩ chạy tới nơi này xem cuộc chiến. Coi như sự thực chứng minh là ta trực giác sai lầm, cũng có thể cho rằng là một cái khó được kỳ nghỉ. Mười mấy năm qua ta vẫn không có nghỉ ngơi, có lẽ nghỉ ngơi một chút mới càng dễ dàng kích phát linh cảm. Lời còn chưa dứt, bên cạnh thì có một cô gái nhẹ nhàng tiếng cười. Đã sớm cùng sư huynh ngươi đã nói, hiểu phải nghỉ ngơi nhân tài hiểu được tu hành, ngươi sớm mấy năm nên nghỉ phép. Ai, ta nếu là có tiểu bạch thiên phú của ngươi, đích xác có thể cân nhắc lao giật kết hợp. Nhưng ta chung quy không phải ngươi, nếu ngươi là ta liền không xong, cùng thế hệ tu sĩ bên trong, là thuộc tu vi của ta kém nhất. Đùa giỡn, ở cô gái trong tiếng cười, Vương Chiêu cùng Vương Kiêu đều lộ ra phức tạp nụ cười. Xác thực, lấy chân nguyên cảnh giới mà nói, tiểu bạch sư muội cái kia bài sơn cảnh trung kỳ cảnh giới quả thực kém đến làm người giận sôi. Nhưng một phương diện khác, ở kiếm viện trên võ đài buông tay tương bác thời điểm, những cảnh giới kia xa xa dẫn trước sư huynh sư tỷ, không có một cái có thể đánh được nàng, bao quát Vương Chiêu ở bên trong, cũng chỉ có thể đưa nàng đẩy vào hạ phong, nhưng thủy chung không thể chân chính thắng được thắng lợi, bởi vì nàng vừa vặn liền có Vương Chiêu dùng hết đời sau theo đuổi cái kia một điểm linh quang. Kiếm của nàng từ học kiếm ngày đầu tiên liền mang theo linh tính. Nếu không có theo linh tính mà đến còn có của nàng lười biếng. Vô tướng kiếm viện đệ nhất tay chân tuyệt đối không tới phiên Vương Chiêu. Sư huynh, lần này ngươi đem các trưởng lão cũng gọi đến, là có màn gì hay để nhìn sao? Thanh Liên thư viện đấu kiếm đại hội không có ý gì đi. Chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch vừa nói, một bên lấy tò mò ánh mắt đánh giá cách đó không xa thư viện đoàn người. Sau đó trước mắt chính là sáng ngời, dẫn đầu cái kia thật đẹp trai. Ta đi muốn phương thức liên lạc. Chấm ngoặc kép, Vương Kiêu liền vội vươn tay đi kéo. Sư muội đừng hồ đồ, đó là thư viện viện trường, đó không phải là càng tốt sao? Bắt hắn lại mượn đưa thư viện. Tiểu Bạch mãn bất tại hồ vươn ngón tay, ở Vương Kiêu trên cánh tay một điểm, nhất thời một đạo nhu hòa nhưng không thể kháng cự kiếm ý liền ngăn lại Vương Kiêu hành động. Vương Kiêu nghĩ muốn lấy thanh tâm quyết tới dọa chế kiếm ý, nhưng phát hiện mình cả người chân nguyên đều tựa hồ bị vào cơ thể kiếm ý kéo. Không nghe sai khiến, Vương Kiêu không thể làm gì khác hơn là một bên ai thán kiếm đạo của chính mình mới có thể thực sự trên không được tiền đặt cược, một bên cho sư huynh dùng cái màu sắc. Vương Chiêu cũng hết sức cơ trí, tuy rằng hắn thiên phú kiếm đạo bình thường, người nhưng không ngu ngốc, biết mình coi như ra tay, cùng sư muội trong lúc nhất thời cũng không phân được cao thấp. Vì lẽ đó hắn căn bản không cần kiếm đạo, mà là nhàn nhạt mở miệng, suy tính một chút tuổi của ngươi đi, bề ngoài nhìn thấy được bất quá chừng 20 tiểu bạch sư. Muội nhất thời như là bị hung khí trọng thương. Toàn bộ mọi người uể oải xuống. Sư huynh, ngươi quá độc ác rồi. Vương Kiêu lại nói, chờ một lúc nhân gia muốn kết cục đấu kiếm, ngươi quá đi quấy rối nhân gia. Kết quả tranh tài làm sao còn bảo đảm công đang. Câu nói này vừa ra, Tiểu Bạch lại hứng thú. Các loại, hắn cũng muốn ra trận. Cái nào tổ, còn trẻ như vậy, là hỗn hợp tổ sao? Là cao cấp tổ, Vương Kiêu nói ra, sư muội ngươi bình thường không chú ý tin tức, đối với hắn không hiểu nhiều. Hắn là Thánh Tông Tông chủ bổ nhiệm người nối nghiệp, mắt trước tạm thay thư viện viện trưởng chức vụ. Tuy rằng tuổi xác thực rất nhẹ, thực lực cũng chưa chắc cao thâm, nhưng kiếm đạo trình độ, chấm ngoặc kép, nhớ tới lúc nãy Vương Cửu thuận miệng nói phá Chu Ngọc kiếm thức tình. Vương Kiêu xúc động thở dài nói, rất có thể ở ngươi bên trên. Tiểu Bạch lập tức trở nên hưng phấn. Vậy thì tốt quá, chờ một lúc ta muốn kết cục cùng hắn đánh. Hồ đồ, danh sách đối chiến đã sớm định xong. Kiếm viện phụ trách cao cấp tổ là thiên kiếm cùng tàn kiếm. Chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch nói ra, cái kia ngươi chờ. Nói xong, ngươi giống như thanh yên giống như biến mất rồi. Một lát sau, nàng lại nghiêng ngã đội một nón, buộc vào một cái hoàn toàn không dựng quần áo đai lưng. Cười hì hì đã trở về. Sư huynh, Vương Kiêu quả thực vành mắt tận nước. Ngươi đem thiên kiếm tàn kiếm làm sao vậy? Bọn họ quý nhất trọng bảo vật đều ở trong tay ngươi. Ta với bọn hắn đấu kiếm, bọn họ đem mũ cùng đai lưng đều bại bởi ta rồi. Hiện tại ta chính là thiên kiếm cùng tàn kiếm. Ngươi, chấm ngoặc kép, Vương Kiêu quả thực một trận choáng váng đầu. Trong lòng vừa là cảm khái người này vô pháp vô thiên. Càng kinh ngạc ở thực lực của nàng. Thiên kiếm cùng tàn kiếm tuy rằng không phải kiếm viện cao thủ đỉnh cao nhất, nhưng đã là trung kiên trong đồng lứa người tài ba. Cũng có bài sơn cảnh bên trong nhất lưu thực lực. Hai người liên thủ càng là có thể cùng các đại môn phái trưởng môn gia chủ chống lại, nhưng mà rơi vào Tiểu Bạch sư muội trong tay, nhưng trong nháy mắt liền làm mất đi tượng trưng danh hiệu mũ cùng đai lưng. Sư muội thực lực thật đúng là sâu không thấy đáy, thế nhưng như thế nào đi nữa cảm khái thực lực kinh người. Loại này liên quan đến hai viện đại hội, cũng không thể làm cho nàng hồ nháo như vậy. Vương Kiêu bình phục một hạ tâm tình, hiểu chi lấy lý nói, sư muội, ngươi làm như vậy là không được. Chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch nhíu lại đầu lông mày. Tại sao? Thiên kiếm cùng tàn kiếm ở kiếm viện vẫn luôn chỉ là danh hiệu, có người có tài mới chiếm được. Năm đó ta nhàn đến phát chán, còn cho phép qua nửa năm thiên kiếm. Hiện tại làm sao lại không thể làm thiên kiếm cùng tàn kiếm? Ngoặc kép, ngươi loại này ngụy biện cũng chính là theo chúng ta sư huynh mình nói một chút. Ngươi đi theo thư viện người nói, bọn họ sẽ đồng ý mới có quỷ đâu. Tốt, ngươi chờ. Tiểu Bạch dậm chân một cái, thân hình lần thứ hai hóa thành một đoàn thanh yên. Vương Kiêu cùng Vương Chiêu trong lúc nhất thời dĩ nhiên đều là không kịp phản ứng. Sau một khắc, Tiểu Bạch liền đội mũ cùng khăn quàng cổ xuất hiện ở Vương Cửu trước mặt. Chỉ nói ra một câu, liền mặt tươi cười địa đã trở về. Hắn đồng ý, này, Vương Kiêu cảm giác mình quả thực như là trăm nom đồ phá hoại con gái số khổ mẹ kế. Than thở địa tìm tới Vương Cửu, hỏi, Vương viện trưởng, vừa rồi, chấm ngoặc kép, Vương Cửu nói ra, quý phái mới cho phép thiên tàn kiếm sao? Ta cho rằng rất tốt a. Nếu thực lực của nàng càng có thể đảm nhiệm được thiên tàn kiếm, như vậy lẽ ra phải do nàng đại biểu kiếm viện cao cấp tổ xuất chiến. Vương Kiêu thời khắc này quả thực cho rằng giữa hai người này có cái gì không thể cho người biết gian tình. Như thế tỏ rõ không hợp lý, không công bằng điều kiện. Ngươi lại cũng có thể đồng ý. Thế nhưng thay cái góc độ nghĩ, có lẽ trong con mắt người bình thường, ứng phó một cái bề ngoài nhìn thấy được hơn 20 tuổi thiếu nữ bộ dáng lão tiền bối, tổng thi đấu ứng phó hai cái thành danh đã lâu, đã từng đánh cho Tang thị tỷ muội tính tình đại biến thiên tàn tổ hợp thực sự tốt hơn nhiều chứ. Loại này suy nghĩ ấu trí, một khi đến rồi trên võ đài, chẳng mấy chốc sẽ hóa thành quả đắng. Vốn lấy Vương Cửu lúc trước lộ ra kiến thức, thực sự không giống như là như thế nông cạn người, vì lẽ đó thì càng để Vương Kiêu nghĩ không ra chủ ý của hắn. Một bên khác, Vương Cửu đáp lại thiên tàn kiếm thay đổi sau, bên cạnh liền truyền đến tiếng cười, kiếm viện người thực sự là khả ái, cái kia Tiểu Bạch lại ngay trước mặt ta hướng về ngươi liếc mắt đưa tình, sợ là không muốn sống. Triệu Trầm lộ nụ cười sán lạn như xuân quang, nhưng lời kịch nhưng lạnh lẽo như ngày đông giá rét. Bất quá đón lấy Triệu Trầm lộ liền đem câu chuyện nhất truyền nói ra, bất quá, đứa bé kia thực lực cũng là thứ thiệt. Ta nhìn lấy thiên phú kiếm đạo mà nói, không kém Lý Phong Vân. Chân nguyên cảnh giới thuần túy là cái danh nghĩa. Thân ấy, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Nếu như không xác định lời, ta có thể ở đây hạ giúp ngươi xử lý một chút. Bảo đảm thần không biết quỷ không hay nha. Vương Cửu nói ra, nếu như nàng là tu hành những công pháp khác tu sĩ, ta phần thắng xác thực không cao. Nhưng nếu nàng là kiếm tu, lại là độ cao ỷ lại thiên phú linh kiếm tu, ta phần thắng chính là 100%. Phần thắng 100%. Ngươi nói câu nói này dáng vẻ ta thích nhất. Hai người đang nói chuyện, một cái thanh âm lạnh lùng chen vào, hai vị nói chuyện trời đất người không phận sự phiền phức để ta phải chuẩn bị kết quả. Trầm Khinh Minh một mặt lạnh lùng đưa tay tách ra hai người, sau đó đi thẳng tới sân đấu ngay chính giữa, giơ lên thật cao cánh tay ra hiệu mình đã chuẩn bị xong xuôi. Phần này lanh lẹ đúng là để vô tướng kiếm viện người có chút không ứng phó kịp. Lúc này khoảng cách chính thức bắt đầu thi đấu còn có chút thời gian. Nhưng một phương tuyển thủ đã ra trận chuẩn bị xong xuôi, một phương khác tự nhiên cũng muốn tăng nhanh tốc độ. Một lát sau, một cái vóc người cao gầy người trẻ tuổi, mang theo một mặt không thích đi vào trong sân. Sau đó vừa thấy được Trầm Khinh Minh, liền cao cao vung lên lông mày. xoay người rời đi. Đây là cái gì không biết xấu hổ chuyện cười. Để ta cùng một 10 tuổi tiểu nha đầu đấu kiếm. Các ngươi không ngại mất mặt sao? Một bên khác, được khen là 10 tuổi tiểu nha đầu Trầm Khinh Minh không chút do dự mà từ trên mặt đất đào ra một cái hòn đá, đều ở đối phương đầu trên. Sau đó lạnh giọng nói ra, không dám đánh cứ việc nói thẳng, bớt lấy người khác vóc người nói sự tình. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.